Chương 1916, mời đến Vũ Động Thư Viện cao thủ. Sau nửa ngày, mới vừa có một cái ngược lại rút mát khí âm thanh nói ra, phấn nát đan điển, nửa đời sau còn có thể làm một tên phế nhân mà lúc này, Trần Phong đem toàn thân bọn họ cốt đầu đều tất cả đều vỡ nát, để bọn hắn ngay cả phế nhân đều làm không được, chỉ có thể nằm ở chỗ này rẽ rủa cầu xin tha thứ. Tiếng kêu rên liên hồi nhận hết thống khổ mới có thể chết đi. Cái này Trần Phong thủ đoạn thật tàn nhẫn không sai, thực lực cao cường, ra tay tàn nhẫn, là một cái tuyệt đúng không có thế. Tùy tiện đắc tội nhân vật bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, mặt mũi tràn đầy e ngại, đều là không khỏi lui về phía sau mấy bước. Trần Phong thu thập bọn hắn về sau, nhìn thấy cái kia vài miếng huyền hoàng mảnh vỡ, nhất cước dấm nát, quay đầu lại, mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua. Ta bình thường tu luyện chỉ dùng huyền hoàng thạch, cho nên căn bản không biết dạng này rách rửa y nếu là vừa rồi hắn nói loại lời này, sẽ chỉ bị người khác chế nhạo, mà bây giờ lại là tại không ai dám chế nhạo hắn. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn lấy Trần Phong, bởi vì, Trần Phong có thực lực như vậy vừa rồi chúng ta thật sự là buồn cười a. Hắn nói câu nói kia thời điểm, chúng ta lại còn chế rêu hắn không sai, ai có thể nghĩ tới hắn nói liền là thật. Thực lực như hắn xác thực chỉ có thể là dùng huyền hoàng thạch tu luyện, mà không phải huyền hoàng mảnh vỡ. Chưa thấy qua huyền hoàng mảnh vỡ, là người ta quá cao quý, tựa như hoàng tử chưa từng ăn qua nghèo hèn, không phải là bởi vì hắn ăn không nổi nghèo hèn, mà là bởi vì hắn căn bản cũng không thèm, mà chúng ta lại cho là hắn là ngay cả nghèo hèn đều ăn không nổi. Quá buồn cười vừa rồi chế rêu Trần Phong những người kia lúc này cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Tựa như là bị quạt một bạt thai bọn hắn chế rêu Trần Phong vô tri, kỳ thực, bọn hắn mới thật sự là vô tri Hàn Ngọc mà ở bên cạnh, nhìn. Lấy Trần Phong, trong ánh mắt dị sắc liên tục, nàng bước nhanh đi đến Trần Phong bên cạnh, ôm nàng cánh tay, ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Sư đệ, ngươi thật sự là lợi hại. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra ý cười, đưa tay tại trên đầu nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt. Hồng công tử từ khi Chu Thúc bị giết về sau, một mực là ở vào một loại trạng thái đờ đẫn. Hắn căn bản là nghĩ không ra ngay cả Chu Thúc đều không phải là Trần Phong đối thủ. Mà thẳng đến lúc này, bị một màn này cho kích thích, hắn hai mắt huyết hồng, lại khôi phục thần trí, âm lãnh trầm thấp nói ra, Trần Phong, ta cái này liền về nhà bên trong đi mời cao thủ. Nói cho ngươi, gia tộc bọn ta, gần nhất thế nhưng là bỡ đỡ được một tên Vũ Động Thư Viện cao thủ trẻ tuổi. Hắn tới, tuyệt đối có thể đem ngươi đánh giết cái gì Vũ Động Thư Viện cao thủ. Vũ Động Thư Viện đây chính là chúng ta Thiên Nguyên Hoàng Triều tám đại tông môn một trong, Vũ Động Thư Viện cao thủ, cái kia là cao thủ chân chính không sai, nếu là có Vũ Động Thư Viện cao thủ xuất mã, như vậy chỉ sợ Trần Phong xa xa không phải là đối thủ. Người chung quanh đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghị luận. Nghe được tuần bốn phía những nghị luận này thanh âm, Hồng Công Tử trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, hắn đúng là có chu tờ mong đợi nhìn về phía Trần Phong. Hắn thấy, Trần Phong lúc này, hẳn là sẽ bối rối, sẽ khiếp sợ, tối thiểu nhất cũng sẽ nổi giận, nhưng là Trần Phong phản ứng lại là để hắn khó thụ tới cực điểm. Bởi vì, Trần Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng ồ một tiếng, sau đó dừng một chút nói ra, cút đi. Hắn khoát tay áo, tựa như là đuổi đi một con ruồi hời hợt như vậy khinh miệt thái độ, để Hồng Công Tử cảm giác nhận lấy cực lớn nhục nhã, nhưng hắn đối Trần Phong cây bản không thể làm gì. Hắn chỉ có thể hận hận khẽ cắn môi, nhưng sau đó xoay người rời đi. Về phần nằm trên mặt đất còn tại gào thảm Hồng Đào, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn một chút Trần Phong hướng hồng sóng bên kia nhìn lướt qua, Hồng Đào chính len lén ra bên ngoài bò, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, trong mắt của hắn lập tức tràn đầy nịnh nọt cùng nịnh nọt. Trần Phong căn bản mặc kệ hắn, đây bất quá là một đầu dã cẩu mà thôi. Hồng gia sẽ không cần hắn, hắn còn sống, so chết còn khó chịu hơn. Mọi người tại phía dưới xì xào bàn tán nói, cái kia Hồng Công Tử thế nhưng là trở về kéo dài mời cao thủ không sai. Hồng gia dù nói thế nào cũng là tam phẩm gia tộc, có chút cường đại, Hồng Công Tử mời tới cao thủ cũng không ít, hơn nữa còn có Vũ Động Thư Viện cao thủ trẻ tuổi, cái này rất đáng sợ. Bọn hắn nhao nhao nghị luận nghe những lời này, Hàn Ngọc mà có chút bận tâm nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Phong, bằng không chúng ta đi nhanh lên đi, nếu là chờ một lúc cái kia Hồng Công Tử mời tới người giúp đỡ, nhưng sẽ không tốt. Trần Phong khẽ mỉm cười đập vỗ tay của nàng, nói ra, đối ta có chút lòng tin. Nhìn thấy Trần Phong trên mặt cái kia tự tin mỉm cười, Hàn Ngọc mà trong lòng trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh bình thản, không có nói thêm nữa, mà là trịnh trọng điểm đầu. Lúc này, Trần Phong hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, đồng nhiên mỉm cười nói nói, trưởng quỹ đâu nhà ngươi có khách, làm sao không đến chào hỏi a trưởng quỹ kia trước đó tại kiến thức Trần Phong thực lực cường đại về sau, lập tức liền ý thức được mình phạm vào một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng, đạt được một cái tuyệt đối không chọc nổi người. Hắn dọa đến toàn thân run rẩy, núp ở nơi hẻo lánh chỗ, chỉ hy vọng Trần Phong không muốn phải nhìn mình. Lúc này nghe được câu này, hắn biết mình tránh không khỏi, tranh thủ thời gian run run rẩy rẩy đi tới, trên mặt của hắn treo nồng đậm nịnh nọt chi sắc, đi vào Trần Phong trước mặt, đầu tiên là quỳ trên mặt đất dập đầu cái đầu, sau đó mới nói ra, Trần công tử, ngài có dặn dò gì? Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên ôi một tiếng, kinh hô nói, trưởng quỹ, ngươi làm sao cho ta quỳ bên dưới ta một cái dân đen, nhưng chịu không được ngài loại này đại lễ nha, ngài mau dậy trưởng quỹ kia. Biết đạo hắn đang nói mát, nào dám thật đứng lên, hắn tranh thủ thời gian cười theo nói ra, Trần công tử, là tiểu nhân có mắt không tròng, là ta đáng chết ta không nên nói ban nãy chút lời nói ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ngươi cũng biết đạo ngươi đáng chết nha. Hắn là đang cười, nhưng nụ cười cũng rất lạnh. Trưởng quỹ kia tranh thủ thời gian đập đầu, ta đáng chết, hắn hiện tại liền ngóng trông Trần Phong có thể tha hắn một mạng. Mà lúc này, Trần Phong sắc mặt đống nhiên trong nháy mắt trở nên lạnh lùng xuống tới, lạnh giọng nói ra, đã ngươi đáng chết, như vậy thì đi chết đi, nói, một trưởng vô ra, trực tiếp đập ở chỗ này trưởng quỹ chán đầu. Cái này trưởng quỹ toàn thân rung mạnh, miệng phun máu tươi, hắn ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi sắc, hắn hối hận mình vì sao đắc tội Trần Phong. Cái này mắt chó coi thường người khác trưởng quỹ bị Trần Phong giết. Trần Phong đông nhiên chỉ một ngón tay, chỉ hướng một tên tiểu nhị tới. Tiểu nhị kia tranh thủ thời gian run rẩy đi tới, Trần Phong miệng góc vẩy một cái, nói ra, hại cái gì sợ ngươi lại không đắc tội ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Có cái gì tốt rượu thức ăn ngon, hiện tại lên mau. Vâng. Tiểu nhị tranh thủ thời gian cung kính ứng tiếng là, bất quá là thời gian một nén nhang, trọn vẹn mấy chục đạo đồ ăn chính là bị đưa đi lên. Đều là mỹ vị món ngon, mà lại Trần Phong nếm thử một miếng, phát hiện cái này chất liệu cũng không phải bình thường, hẳn là đẳng cấp khá cao yêu thú loại thịt.